Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, trang 909. Hắn nói, liền hướng Phù Giang trong tay tác thứ gì, một hồi hắn tới thời điểm. Liền giết hắn, người kia nhẹ giọng nói, những lời này tựa hồ là bởi vì phong quá lớn. Cho nên Phù Giang tổng lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm. Hắn hỏi lại một câu, a, hắn tạm thời hẳn là sẽ không hoài nghi ngươi, cho nên ngươi xuống tay động tác mau một chút, đây là lần này lục phiến môn hạ một cái khác bí mật mệnh lệnh. Người kia nhẹ giọng nói, chỉ cần hắn đã chết, chúng ta đây liền có thể an toàn xuống núi, chương 501 đâm sau lưng mắt thấy thời gian đã sắp đến. Giữa trưa. Hoa Vinh Nguyệt chung quanh vẫn luôn gió êm sóng lặng, loại tình huống này tuy rằng có điểm ra ngoài. Nàng dự kiến, bất quá không có việc gì tổng so có việc hảo, nàng hồi tưởng mặt trên những người đó tiến độ. Âm thầm tưởng, bọn họ hẳn là đã sắp tìm được kia phân đồ vật đi. Nói thật, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật đối kia phân đồ vật cũng khá tò mò. Nàng đảo không phải đối luyện cổ phương pháp tò mò, mà là đơn thuần tò mò với kia phân đồ vật mặt trên rốt cuộc đều viết cái gì có quan hệ với dịch đại. Lão sự tình, đám kia sau lại người Hoa Vinh Nguyệt cũng nhìn chằm chằm một hồi. Vốn dĩ nàng cho rằng muốn đối chính mình ra tay chính là này nhóm người. Kết quả lại phát hiện bọn họ cho tới nay đều không hề động tác, Hoa Vinh Nguyệt không đoán được bọn. Họ hẳn là đến từ chính nơi nào, bọn họ bề ngoài để lộ ra tới đồ vật không nhiều lắm. Bất quá này nhóm người như vậy thủ quy củ cũng là Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới, nàng thậm chí đều hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nhưng là nàng nhìn chằm chằm thật lâu. Này nhóm người cũng đều không có làm qua cái gì động tác nhỏ, thật kỳ quái, ngươi đói bụng không? Bằng không chúng ta dừng lại ăn chút cái gì đi. Đang lúc Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy kỳ quái thời điểm, bên cạnh Phù Giang bỗng nhiên đã đi tới đối nàng nói, Hoa Vinh Nguyệt tả hữu nghĩ cũng không có việc gì, liền ngồi xuống dưới chuẩn bị ăn cơm lại tiếp tục lên đường. Phù Giang một người cầm lương khô yên lặng ngồi xuống một góc, hắn ánh mắt sau ngày thường có vẻ muốn cương, động tác cũng so ngày thường không linh hoạt, bất quá hắn cuối cùng vẫn là từ trong bọc nhảy ra lương khô. Phân cho nơi này mỗi người, cứ việc hắn động tác không phải thực lưu sướng. Bất quá giờ này khắc này cũng không có vài người chú ý tới hắn. Cho nên hắn từ lấy lương khô đến ăn cơm trong quá trình. Đều là yên lặng không tiếng động, làm sao vậy? Phù Giang ăn một lát sau. Đột nhiên bên cạnh ngồi lại đây một người, hắn nhìn Phù Giang nói, này lương khô tuy rằng không thể ăn, nhưng cũng không đến mức ăn không vô đi thôi. A, Phù Giang nhìn ngồi vào hắn bên người nam nhân, có chút ăn mà không biết mùi vị gì nuốt xuống lương khô, hắn tổng cảm thấy người này như là lại đây. Nhắc nhở hắn, chính là hắn hiện tại tâm tình vốn dĩ cũng đã thực rối loạn. Cho nên ở người nọ ngồi xuống thời điểm thậm chí là có chút hoảng hốt, ân. Này hai người khi nào thông đồng? Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau gặm chính mình màn thầu thời điểm tưởng, nhanh lên ăn đi. Yên tâm, vận khí tốt nói, chúng ta buổi tối có lẽ là có thể đi xuống. Người kia nếu có điều chỉ nói, Phù Giang nắm chặt chính. Mình giấu ở trong tay áo mặt tiểu đao. Ngươi như thế nào biết chúng ta đến buổi tối là có thể đi xuống? Ngải Yến nhìn chằm chằm nam nhân kia hỏi. Người kia nhìn Ngải Yến bộ dáng, cũng không có trước tiên trả lời hắn vấn đề, mà là lắc lắc đầu nói, ngươi người này xem tướng mạo hẳn là sống không được đã bao lâu, ngươi có ý tứ gì? Ngải Yến nghe xong lời này, lúc ấy hỏa khí liền lên đây, không màng chính mình còn chịu thương, liền tưởng tiến lên đi theo đối phương lý luận, kết quả bị bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt một phen túm qua đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn người kia, tâm nói người này có thể là đầu có điểm tật xấu. chẳng sợ nàng hiện tại làm bộ không thích nói chuyện, cũng không đến mức trực tiếp nhìn một người liền nói với hắn hắn muốn chết. Ngải Yến trong thân thể khả năng có cổ độc, chuyện này Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng, trước mắt hắn thoạt nhìn còn không có phát tác dấu hiệu. Bất quá một hồi liền chưa chắc, Hoa Vinh Nguyệt liền ở chỗ này. Như thế nào sẽ chịu đựng cổ độc dễ dàng cướp lấy một người tánh mạng đâu? Nàng những lời này ở trong lòng qua một lần, ẩn ẩn có chút kỳ quái. Ngải Yến cùng người kia lẫn nhau giận chừng mắt nhìn thật lâu, cuối cùng cũng không có thể đánh lên tới, ngược lại là bên cạnh Phù Giang An Tĩnh có chút quá mức. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt cho rằng hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình đâu, không nghĩ tới hắn quá mức an tĩnh, tĩnh có chút cực kỳ. Nàng không biết chính là giờ này khắc này Phù Giang trong lòng còn ở cùng chính mình làm tâm lý đấu tranh. Dịch Nguyệt chính là Dịch Linh Lung, hắn âm thầm nghĩ đến, giết hắn cũng chính là giết Dịch Linh Lung. Phù Giang ở trong lòng âm thầm lặp lại. Rất kỳ quái chính là, ở đơn thuần nói ra Dịch Nguyệt tên này thời điểm, hắn cư nhiên hoàn toàn không có cách nào đem này cùng Dịch Linh Lung liên hệ lên, đại khái là bởi vì Dịch Nguyệt ở hắn trong lòng là một cái sống sờ sờ người, mà không giống Dịch Linh Lung giống nhau là một cái xa xôi không thể với tới tên. Giết người đối với Lục Phiến Môn người tới nói không coi là một kiện việc khó, đặc biệt là sát Dịch Linh Lung loại người này. Người này Phù Giang cẩn thận nhìn thoáng qua Dịch Nguyệt, sau đó thừa dịp ở hắn đôi mắt chuyển qua tới thời điểm lại bay nhanh xoay trở về. Ở vừa mới nghe thấy kia mấy cái Lục Phiến Môn người công đạo xuống dưới nhiệm vụ lúc sau, hắn thậm chí cũng không dám đi xem Dịch Nguyệt đôi mắt. Hoa Vinh Nguyệt lắng nghe chung quanh thanh âm, cứ việc Quách Tu nói cho nàng không được đi lên, bất quá Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có chút chính mình tư tâm, nàng tới gần địa phương là nàng cảm nhận chung nhất tiếp cận an toàn vị trí một chỗ. Nếu nơi này cũng chưa người lại đây tìm nàng phiền toái, kia Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể nói lần này đi công tác chính là biến tướng nghỉ. Nhẹ nhàng vui sướng làm người không thể tin được, bất quá nàng đại bộ phận hoài nghi vẫn là đặt ở đám kia vừa mới lại đây người trên người. Đây là một loại trực giác, Hoa Vinh Nguyệt cố ý thả lỏng xuống dưới, thậm chí đang chờ đợi thời điểm dựa vào một bên giả bộ ngủ. Nàng biết chính mình cái dạng này đối phương có lẽ sẽ không thượng câu, bất quá diễn diễn cũng hảo. Phù Giang nhìn Dịch Nguyệt dựa vào một bên ngủ rồi, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích một chút, hướng tới bên cạnh nam nhân nhìn qua đi. Kia nam nhân so Phù Giang cần phải kinh nghiệm lão đảo, hắn thậm chí đều không có quay đầu lại đi theo Phù Giang ánh mắt đối diện thượng, hoàn toàn như là hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Hết chương.